ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 325, chỉ trí cô không giữ phụ đạo ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh, cô giỏi lắm, cô thật sự rất giỏi. Lãnh Tư Thành nghiến răng nghiến lợi, có một khắc, anh thậm chí muốn xé nát cô. Tay cầm cổ tay cô, càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng dùng sức, cuối cùng, đột nhiên kéo cô sang đường nhỏ bên cạnh. Lãnh Tư Thành, anh làm cái gì? Anh buông tôi ra. Cô Thanh Thanh hoảng sợ, cổ tay rất đau, lôi kéo dẫn Tiểu Uyêu không khỏi buông lỏng. Tiểu Uyêu nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngốc, rõ ràng đường lớn mới là đường về nhà a, hai người này đi nơi khác làm cái gì? Bọn họ đi, nó cũng lắc lắc cái đuôi đi theo. Cô Thanh Thanh bị anh túm một đường, ngón tay anh như là kìm sắt, chặt chẽ khóa trụ cô hoàn toàn không thể tránh thoát. Lãnh Tư Thành, anh buông tay. Đau, cô Thanh Thanh liều mạng giãy giụa. Lãnh Tư Thành lại như là hùng sư phẫn nộ, không chút nào để ý tới con mồi khẩn cầu và phản kháng. Nơi này rất giống biệt thự Tây Sơn, phòng ốc xây tựa vào núi, tương đối trống trải. Tuy rằng có tu bổ cùng xanh hóa định kỳ, nhưng núi cao rừng sâu, có chút cỏ dại còn lớn lên rất tươi tốt. Lãnh Tư Thành dưới cơn thịnh nộ, kéo dài cô tới giữa bụi cỏ, càng đi vào trong núi, bụi cỏ liền lớn lên càng ngày càng tươi tốt, có cỏ khô, đều sắp không quá chân cô. Thế núi phía trên quá cao, đừng nói biệt thự, đến một chút kiến trúc cũng không có, chỉ có một đỉnh hóng gió để cho người nghỉ ngơi. Thấy thế nào, Lãnh Tư Thành đây đều là một bộ hiện trường tội phạm. Giết người diệt khẩu, Lãnh Tư Thành, anh điên rồi. Anh buông tay, lại đi vài bước, càng thêm hoang tàn vắng vẻ, Cố Thanh Thanh dùng sức tránh thoát hai cái, tuy rằng không có ném tay anh ra, nhưng lại thành công làm Lãnh Tư Thành dừng bước chân. Anh điên rồi, anh là điên rồi. Anh đều sắp bị cô bức điên rồi. Anh vẫn luôn cho rằng cô không có tâm, dù chính mình giày vò như thế nào, cô đều là một bộ dáng vân đạm phong khinh, không nghĩ tới, anh sai rồi, anh sai quá rồi. Cô có tâm yêu người, có quyết tâm kiên trì, chỉ là, người trong lòng cô này, không phải là anh. Anh gắt gao nắm cánh tay cô, giống như toàn thân lưu chuyển khí táo bạo, muốn tìm một cái cửa đột phá. Thẳng đến, nhìn thấy thần thái thống khổ giữa ánh mắt Cố Thanh Thanh. Anh mới giật mình hoảng hốt hất tay ra, giống như trong tay mình nắm là đồ vật phỏng tay gì. Cúi đầu vừa nhìn, trên cổ tay trắng nõn của cô, rõ ràng in lên 5 dấu tay của anh, cách chương.